Sẽ mãi yêu em, chương 24, chương 23, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiết học vất vả cũng đã trôi qua, nói vất vả vậy thôi chứ có mình bà cô còn tụi nó thì ngụt tụi nó kéo nhau xuống căn tinh chật vật chen nhau giữ chỗ đông người cuối cùng tụi nó cũng mua đờ cây đồ ăn cũng may là có mấy con hám trai chứ HK tụi nó chen hoài chắc cũng HK mua đờ cây. Ngồi xuống bàn tụi nó bắt đầu tám với nhau thì nghe tiếng xì xào, họ hét bên ngoài, ngước mắt nhìn thì ra là tụi hắn, còn có Thùy Dương ích cùng. Hai đứa kia chưa PK mặt tê, Dương nên hỏi nó. Ích chung với tụi hắn là ai vậy Ngọc Nhi hỏi. Ừm đúng rồi ai vậy, nhìn cũng xinh đó, Tuyết nói trong lúc ăn. Là tê, Dương, nó nói. Hả cái gì, là con nhỏ đó hả, Nhi và Tuyết đồng thanh. Ừm, nó tụi bây đừng nói nữa tụi hắn vô kia. Bọn hắn tới chỗ tụi nó ngồi xuống, nó giả vờ như HK thấy gì, còn hai con kia thì giả như HK PK nhỏ nên hỏi. Ai vậy, Nhi hỏi. Thùy Dương, bạn của tụi này, Duy lên tiếng. Ừm, rất vui đờ cây gặp mặt, Nhi lên tiếng chào hỏi. Tôi cũng vậy, Tuyết cũng nói theo. Xin chào tôi là T, Dương, chắc hẳn các bạn là học sinh mới, T, Dương giới thiệu. Đúng vậy, tôi là Thế chỉ sang Tuyết còn đây là Minh Huy chỉ sang nó còn đây là Thanh Phong, Nhi giới thiệu. Sau màn chào hỏi của tụi nó, Duy lên tiếng hỏi. Mọi người ăn gì HK? Một bánh sandwich trứng tê, Dương. Ly cà phê, hắn. Ly cà phê sữa, Hạo. Ừm, các cậu HK ăn gì ạ? Duy quay sang tụi nó hỏi. Ăn rồi, Nhi nói. Nói xong Duy chạy vào trong mua đồ ăn, 10 bộ sau, Duy ích ra với cả đống đồ ăn rồi ngồi xuống gần Hạo. Sơ đồ ngồi của cả bọn. Duy, GT, Hảo, GT, hắn, GT, T, Dương, Tuyết, GT, Nhi, GT, nó, cả bọn ngồi nói chuyện với nhau rôn rã, còn hắn và nó cứ như hai tảng băng vô hồn ngồi đó nghe. Một hồi nó thấy nhàm chán nên đứng dậy bỏ ích trước. Nhi thấy thế liền hỏi, ích đâu thế, ngủ, nó trả lời. Nhi HK hỏi đem gì nữa tiếp tục nói chuyện, hắn nhìn nó khuất dần mà trong đầu với nhiều suy nghĩ. Cậu ta là ai, gương mặt rất giống một người. Nó ích ra sau sân trường, ngồi vào một gốc cây to, dần chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ, có cảm giác như có người đang nhìn nên nó mở mắt ra. Đập vào mắt là một gương mặt baby, rất điển trai của một chàng trai lạ. T, G, nhan sắc sao bằng hắn đờ cây. Anh là ai? Nó hỏi, học sinh trường này, thấy cậu lạ quá nên xem thôi đừng sợ cậu là học sinh mới à, cậu bạn ấy hỏi. Ừm, vậy thôi, đừng nhìn nữa tôi muốn ngủ, nó nói xong nhắm mắt lại. Tôi là Hoàng Quân, còn cậu Quân hỏi, T, G, thì ra người đó là anh Quân nhà ta. Chấm, làm gì, nó hỏi, để kết bạn Quân, HK thích nó, Mạc Thanh Phong, Quân cúi xuống nhìn bảng hiệu của nó nói. Cậu rắc rối quá, nó tức giận bỏ y, hắn thì từ lúc nó y thì cảm thấy HK vui nên cũng y ra sân sau nằm nhưng HK ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Hắn HK tức giận nhưng cảm thấy có một cảm ghi ắc nhói gì đó ở trong lòng ngực. Chẳng lẽ mình thích cậu ta, HK thế nào, cậu ta là con trai mà. Đừng suy nghĩ nhiều, nhưng nhìn cậu ta rất quen. Cậu ta là ai? Hết chương 23, cách chương.